Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, lần trước giáo huấn. Còn chưa đủ, Sở Nam nghẹt ngào, thổ lộ chân tình, những cái kia ấm áp, đau lòng lời nói, để Sở Vận mềm mại thân thể run rẩy, hai mắt cũng hiện bắt đầu nóng, nhưng nàng cắn chặt răng sò ngọc răng. Hai mắt quả thực là không có hiện ra một điểm vũ khí. Không có nửa phần nước mắt rơi xuống. Khóc, dưới cái nhìn của nàng, đó là người yếu biểu hiện. Theo 8 năm trước, tê tâm liệt phế thút thít về sau, nàng thì nói với chính mình, từ nay về sau, tuyệt không lại khóc. Tuyệt không, nhưng hôm nay, lại vì cái gì nghĩ như vậy khóc? Thả ta ra ôm đầy đủ đi. Sở Vận run giọng nói, thanh âm cao thấp nhấp nhô, không buông ra, đời này, đều không buông ra. Sở Nam thì thào, thanh âm càng thêm kiên định, hắn đầu tựa vào Sở Vận, tất cả đều là xương cốt trên bờ vai. Hô hấp lấy nàng khô cạn trên tóc thanh đạm hương thơm khí tức. Suy nghĩ nhiều ôm ấp nàng một hồi, a, ta là muội muội của ngươi. Ngươi còn muốn làm cái gì? Muốn hay không ngủ ta? Sở Vận lạnh giọng châm chọc, thanh âm lại càng thêm run rẩy một số. Ngươi vẫn là như vậy. Sở Nam bất đắc dĩ, lại dùng sức ôm ấp một chút Sở Vận, mới đưa nàng buông ra nói. Ngươi nhìn, ta đều khóc, ngươi thì cười một cái nha. Sở Vận trầm mặc, một hồi lâu mới nói khẽ. Ta cười rộ lên, giống là quái vật. Sở Nam ngửa đầu, không cho nước mắt rơi, hít sâu một hơi, nói, ta có thể trị liệu tốt ngươi, hiện tại thì có thể trị. Sở Vận lắc đầu, nói, ăn cơm lại nói, để cho ta ngẫm lại đi, tạm thời, không muốn trị liệu. Sở Nam ôn nhu nói, trị liệu ngươi, ta cũng không cái gì hao tổn, mà lại quá trình cũng không tính phức tạp. Ta cũng không có nói khoác mà không biết ngượng. Sở Nam nói, tay hơi khẽ nâng lên. Tại cổ vũ đình cùng Sở Vận trong ánh mắt, trong lòng bàn tay hắn, xuất hiện một đạo vô hình trong suốt năng lượng. Cái kia năng lượng, phảng phất một đạo năng lượng thể, bỗng nhiên chui lên hư không. Năng lượng cầu ngưng mà không phát, một chút xíu thu nhỏ. Cuối cùng cái kia một đoàn nhỏ áp xúc đến bóng bàn lớn nhỏ. Theo trong suốt trạng thái, trở nên cực kỳ chướng mắt, bên trong hiện ra sắp nổ tung cực kỳ khủng bố khí tức. Cái này một đoàn năng lượng, chỉ sợ đủ để dẫn phát cả tòa cư dân lầu đổ sụp. Cổ Vũ Đình cùng Sở Vận, đều sắc mặt thay đổi. Sở Nam tay như thiểm điện, trong nháy mắt nắm tới. Đem cái kia một đoàn năng lượng trong nháy mắt bóp ở lòng bàn tay. Phốc, trong lòng bàn tay hắn, đoàn năng lượng nổ tung, trầm đục âm thanh nhớ tới, chấn động không lớn, cánh tay hắn, thậm chí bình ổn đến không có chút nào chấn động. Trong lòng bàn tay mở ra, trừ lòng bàn tay hơi hơi phiếm hồng bên ngoài, đã không có bất kỳ khó chịu nào. Cũng không luận là Cổ Vũ Đình vẫn là Sở Vận, toàn bộ bị trấn trụ. Buổi tối, giúp ngươi trị liệu, lúc này, ta mang các ngươi đi Kim Long Môn Quốc tế Mỹ thực hợp thành, ăn. Muốn ăn cái gì? Chính mình điểm, Sở Nam bá khí nói ra. Ân, chỗ kia cấp cao tiệc đứng, ta sớm muốn đi ăn. Cổ Vũ Đình lập tức hoan hỉ nói ra. Sở Vận hít sâu một hơi. Bỗng nhiên đi đến Sở Nam bên người, kéo Sở Nam tay, nhìn xem Sở Nam trong lòng bàn tay, nói, đau không? Không đau, nhưng nhìn thấy ngươi thương, ta cũng rất đau. Sở Nam ôn nhu nói. Sở Vận vô cùng mỹ lệ hai mắt, rốt cục ướt át, nàng ngậm miệng, nói, buổi tối, ta chỉ, nhưng trên mặt vết sẹo, thì giữ đi, các loại báo xong thù ngày đó. Lại chữa cho tốt. Sở Nam nhìn lấy Sở Vận, Sở Vận cũng nhìn lấy Sở Nam, hai người hai mắt đối mặt thật lâu. Tốt, Vận Vận, ta đáp ứng ngươi. Sở Nam phản tay nắm chặt Sở Vận tay. Sở Vận hai mắt lộ ra như Nguyệt Nha Nhi ý cười. Đây là nàng lần thứ nhất lộ ra ý cười. Loại này cười rất đẹp, nếu như không phải vết sẹo. Sở Vận đẹp, tuyệt không kém Tô Ngữ Nghiên, nhưng đồng dạng dung nhan. Hai người vận mệnh lại hoàn toàn khác biệt. Ca, hôm nay ta muốn cùng ngươi uống rượu. Sở Vận có chút lạnh nhạt hô một tiếng, ca. Nhưng lập tức liền dần dần thoải mái. Buông ra uống. Sở Nam cười, trong mắt lệ quang, để hắn sáng ngời hai mắt, càng lộ vẻ ánh sáng mặt trời. Một cỗ màu xanh lam Jaguar XKA bỗng nhiên xuyên qua đám người. Tại một đám người kinh hô bên trong, đứng ở Kim Long môn cửa, ngăn tại Sở Nam, Sở Vận cùng Cổ Vũ Đình trước người. Cửa xe mở ra, Trần Dật San thông đồng lấy Lý Lâm Mặc eo, đi vào Cổ Vũ Đình trước người. Tiện nhân, ngươi không phải muốn vì cái này người quái dị tìm lại mặt mũi sao? Hôm nay ta xem ai có thể giúp ngươi. Trần Dật San nói, ánh mắt bỗng nhiên rơi vào Sở Nam trên thân, không khỏi ánh mắt hơi hơi sáng lên. Lập tức giễu cợt nói, nha, tiểu nông dân lớn lên đẹp trai không ít a. Bất quá, vẫn là cái sợ bước. Ngày đó trong nhóm còn dựa vào Lý Cẩm Tú cái này tiểu tiện nhân giúp ngươi ra mặt. Bút chướng này, ta còn không cho ngươi tính toán đâu. Hôm nay gặp, vừa vặn cùng tính một lượt. Trần Dật San nói, ngửa đầu, con mắt cơ hồ nhìn thấy trên trời. Lấy một loại khinh miệt ánh mắt nhìn Sở Nam. Sau đó nàng cười lạnh một tiếng, vọt tới Cổ Vũ Đình trước người, thân thủ liền đi bắt Cổ Vũ Đình tóc. Cổ Vũ Đình cùng Sở Nam là cười tâu toét, có thể mặt đối với người khác, có thể đầy đủ hung ác. Nàng thân ảnh nhất động, chủ động tới đến Trần Dật San bên cạnh thân, trở tay chụp vào Trần Dật San phần gáy, vừa bấm đem nàng đầu nhấn một cái, một cái đầu gối thì nện ở Trần Dật San trên mặt. Phốp, Trần Dật San trên mặt nhất thời nở hoa, kêu thảm một tiếng. Thời điểm Cổ Vũ Đình hung hăng một chân đá vào Trần Dật San trên bụng, Trần Dật San thân thể cong lên đến, ôm cái bụng nằm trên mặt đất, thống khổ hét thảm lên. Dừng tay. Lúc này Trần Dật San bên người nam tử Lý Lâm Mặc lúc này mới biến sắc, hô quát lên. Cổ Vũ Đình sắc mặt lạnh hơn, chạy ra ngoài Lý Lâm Mặc thì muốn động thủ, chợt bị Sở Nam kéo qua. Sở Nam lấy một ánh mắt ra hiệu, nhất thời Cổ Vũ Đình liền không có động thủ lần nữa. Sở Nam nhìn ra nam tử này Lý Lâm Mặc có luyện kính đại thành hai bên thực lực, thuộc tại bình thường sơ cấp võ giả, thực lực này cũng không mạnh. Nhưng so Cổ Vũ Đình loại này tiểu côn đồ đánh nhau cơ sở kỹ năng, đó là mạnh hơn quá nhiều. Cổ Vũ Đình đánh Trần Dật San còn lưu loát, nhưng là đánh cái này Lý Lâm Mặc, đoán chừng hai chiêu đều nhịn không được. Cổ Vũ Đình, ngươi cũng quá hung ác a. Lần trước giáo huấn còn chưa đủ. Hừ, lần trước không phải ta, ngươi cũng để những tên côn đồ kia phi lễ chụp ảnh. Cái này Lý Lâm Mặc hiển nhiên là cùng Cổ Vũ Đình nhận biết. Sở Nam liếc một chút nhìn ra, cái này Lý Lâm Mặc đối với xinh đẹp như tiên nữ Cổ Vũ Đình có nhất định ý nghĩ, chỉ bất quá so sánh khắc chế. Ồ, lần trước chuyện gì xảy ra? Vũ Đình, nói đi. Nghe được Lý Lâm Mặc lời nói, Sở Nam trên mặt không có biểu tình gì. Không có biểu tình gì thời điểm cũng chính là trong lòng của hắn đã sinh ra sát cơ thời điểm. Sở Nam ca yên tâm, ta cũng sẽ không khiến người ta chiếm tiện nghi. Lần trước một cái nữ đồng học chế giễu Vận Vận, ta tan học đem cái kia nữ đánh, còn cần màu đỏ trung tính bút tại trên mặt nàng viết nữ chi nữ hai chữ. Nàng tìm Trần Dật San ra mặt, ta lại đánh Trần Dật San một bạt tai, bị mấy cái nam bắt lấy dự định phi lễ, ta cũng chụp ảnh. Có điều Lý Lâm Mặc kịp thời ngăn cản, nếu như không ngăn cản lời nói, Ngày ấy, Trần Dật San cùng bọn hắn những người kia thì đều chết. Cho nên nói, nữ nhân này ngu ngốc, đến cửa tìm tay vạ. Ta không thành toàn nàng, đều có lỗi với nàng. Cổ Vũ Đình cười hì hì nói chuyện với Sở Nam. Như vậy tư thái là Lý Lâm Mặc trước đây chưa từng gặp cái kia băng lãnh cô nàng. Vậy mà cùng tiểu nông dân Sở Nam nói như vậy. Cho dù là Cổ Vũ Đình cùng Sở Vận quan hệ tốt, cũng không trở thành yêu ai yêu cả đường đi đến nước này à. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.